liền lập tức phi thân lao về hướng cổ trùng chỉ dẫn. Hắn đã bôi lên thẻ lệnh một lớp phấn có thể hấp dẫn cổ trùng. Trên đời này không có một đồng vàng thỏi bạc nào không phải trả giá mà dễ dàng cầm lấy, hắn muốn chính tay dạy cho nghĩa phụ bài học ấy. Tô Trường Oanh bước chân khẽ động, cả người trong nháy mắt đã hòa vào cơn mưa tầm tã nơi hẻm nhỏ. Những con cổ trùng đỏ quấn quanh đầu ngón tay hắn vặn vẹo thân thể, tựa như chiếc la bàn sống, không ngừng ngẩng đầu hướng về một phương vị nhất định, gắng sức chỉ đường. Trời Trường An như bị thủng một lỗ lớn, mưa xối xả như thác đổ. Tô Trường Oanh lướt đi trong mưa, trong đầu bỗng hiện lên một đoạn ký ức quen thuộc. Cũng là một ngày mưa như thế, hắn nhớ khi đó từng bám theo nghĩa phụ, đại khái là trước khi ông ta đến Thiên Anh Thành. Lần đó, hắn bám rất sát, mãi đến khi tới một đầu hẻm, bóng người trước mắt lại như bốc hơi giữa màn mưa mịt mù, đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn. Ngay lúc hắn còn đang kinh ngạc, một thanh trường kiếm từ sau lưng bất ngờ đâm tới, xuyên thẳng qua ngực hắn. Khi hắn tỉnh lại, đã bị giam trở lại nơi địa lao tối tăm kia, máu tươi mới cũ lẫn lộn xộc thẳng vào mũi. Bên tai văng vẳng khúc tiêu quỷ dị, hắn tựa sát vào vách đá, tay khẽ mân mê cái tên Chu Chiêu mà mình từng khắc lên đó. Hắn không nhớ mình đã khắc những gì, nhưng hắn biết ở đó có điều quan trọng nhất mà hắn không thể quên. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngân Hoàng, cũng là tại nhà lao sát vách. Hắn dựa vào tường mà ngồi, tay cầm một cây trâm, đôi mắt trống rỗng, từng nhát tự đâm vào đùi mình như một con rối bị người giật dây, không hề dừng lại. Máu đỏ thẫm đã thấm ướt ống quần hắn, nhưng dường như hắn chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Hình ảnh chợt ngưng bặt. Tô Trường Oanh men theo chỉ dẫn của cổ trùng, vòng vo khắp thành, mưa lớn khiến khí tức bị rửa trôi không ít. Thêm nữa khinh công của nghĩa phụ lại cao siêu tuyệt đỉnh, khiến hắn suýt chút nữa đã để lạc dấu vết mấy lần. Những con cổ trùng không lần ra được hơi người thì giật mình đung đưa thân thể loạn xạ. Đến khi một lần nữa bắt được mùi, chúng liền căng cứng cả người, giống như một mũi tên sắp rời dây cung, nóng lòng muốn lao đi. Càng tiến về phía trước, cảnh vật hai bên đường lại càng quen thuộc. Hai bên hẻm nhỏ này đổ nát vô cùng, cỏ dại trên mái nhà đã úa vàng theo tiết trời thu đông, lá khô phủ dày trên mặt đất, nơi góc tường phía trước còn nằm đó một lớp da rắn mới lột. Tô Trường Oanh ngẩng đầu nhìn vào giữa con hẻm, nơi đó là gốc hòe già bị sét đánh gãy nửa thân, vẫn lặng lẽ đứng đó, trông như đang chờ đợi một linh hồn lạc lối trở về. Cổ trùng đỏ quấn nơi đầu ngón tay bỗng dừng lại, không còn động đậy. Chúng ngoan ngoãn bám lấy ngón tay Tô Trường Oanh, tựa như một chiếc nhẫn đỏ máu được đeo cố định vào đó. Nơi này chính là quỷ hẻm, chỗ tọa lạc của biệt viện Sơn Minh. Nghĩa phụ từng giết chết Trường Dương công chúa tại đây, rồi cũng từ nơi này bắt cóc hắn đi. Tô Trường Oanh đặt tay lên chuôi kiếm, từng bước đạp trên lá khô, tiến sâu vào trong hẻm. Đế giày dẫm lên lớp cỏ rậm mà không phát ra chút âm thanh nào, thì đột nhiên một cái bóng đen vụt qua. Trường kiếm trong tay Tô Trường Oanh nhanh như thiểm điện rút ra khỏi vỏ, bổ thẳng về phía bóng đen kia, một tiếng xoẹt vang lên, máu bắn tung tóe. Tô Trường Oanh định thần nhìn lại, thì ra chỉ là một con quạ đen xà xuống, bị kiếm khí xé rách thân thể, ngã gục trong vũng máu. Hắn mím môi, không dừng bước, tiếp tục tiến sâu vào trong hẻm. Cổ trùng trên tay vẫn không hề động đậy. Tại sao vậy? Là hắn đã để mất dấu, khoảng cách quá xa khiến cổ trùng không cảm ứng được nữa? Hay là nghĩa phụ đã phát hiện ra thẻ lệnh có vấn đề, cố tình dẫn hắn tới đây, rồi xử lý thẻ lệnh? Tô Trường Oanh vừa nghĩ, trong lòng càng thêm cảnh giác. Hắn đi thẳng đến trước cổng Sơn Minh biệt viện. Cánh cửa lớn chưa đóng hẳn, khép hờ để lộ ra một khe rộng cỡ nửa thân người. Tô Trường Oanh khẽ nhất trường kiếm, vung nhẹ một cái liền gạt cửa ra, thân hình lướt vào trong. Ngay lúc hắn bước qua ngưỡng cửa, một thanh kiếm bất ngờ từ sau cánh cửa đâm xéo ra. Lưỡi kiếm vừa nhanh vừa sắc, mang theo âm thanh xé gió, trực tiếp lao thẳng vào ngực hắn. Tô Trường Oanh sớm đã đề phòng, chưởng lực đánh ra, trực tiếp bổ vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa làm từ gỗ cứng như huyền thiết vậy mà bị một chưởng kia đánh nát vụn, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Trường kiếm trong tay Tô Trường Oanh thuận thế đâm thẳng tới, đối đầu trực diện với mũi kiếm kia. Cổ tay hắn khẽ rung lên, nội lực cuồn cuộn trút ra, làm thanh kiếm đối phương rung bần bật, phát ra tiếng ong ong. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi mù che kín tầm nhìn đối thủ. Nếu Chu Chiêu có mặt tại đây, ắt hẳn nàng sẽ nhận ra Tô Trường Oanh trước mặt nàng quả thật đã thu liễm quá nhiều, ôn hòa đến độ không giống hắn chút nào. Lúc này, trong mắt Tô Trường Oanh tràn đầy sát ý, đen tối đến mức như thể sắp nhỏ máu. Cả người hắn tựa một ác quỷ vừa chui lên từ địa ngục, sát khí dâng trào bức người, trường kiếm trên tay hòa làm một với thân thể hắn, khí thế sắc bén không thể cản nổi. Chỉ nghe một tiếng đoan vang lên, trường kiếm đã đâm trúng ngực đối phương. Tấm hộ tâm kính trước ngực người nọ bị xuyên thủng, máu đỏ tức thì trào ra. Trường Oanh ca, đừng giết người nhà. Là ta đây. Là ta. Ta là Lê Thâm, Phàn Lê Thâm. Mau buông tha phụ thân ta đi. Trường kiếm trong tay Tô Trường Oanh vẫn chưa rút lại, hắn lạnh lùng đứng đó, gió rét thổi qua khiến tóc hắn tung bay, cả người lại càng thêm phần lạnh lẽo như băng. Hắn nhìn về phía người vừa bị mình đâm trúng sau cánh cửa. Người nọ khoảng chừng 40 tuổi, là một nam tử tuấn tú, ngũ quan thanh tú, làn da trắng trẻo khác thường. Dù trên mình là võ phục, nhưng lại toát lên khí chất nho nhã sâu không lường được. Bị Tô Trường Oanh đâm thủng hộ tâm kính mà không hề giận dữ, trái lại còn thu kiếm vào vỏ, đôi mắt mang theo vài phần tán thưởng nhìn sang tiểu Lỗ Hầu, võ nghệ so với xưa đã tiến bộ không ít rồi. Tô Trường Oanh liếc nhìn ông ta, rồi lại dời mắt về phía thiếu niên đang như một con bọ nhảy nhót phía sau ông ta. Thiếu niên có một đôi mắt mèo thật to, trong veo linh động, tràn đầy sức sống. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, thì thiếu niên kia đã lao tới trước mặt hắn. Gương mặt đỏ bừng, trong mắt còn đọng lệ, nghẹn ngào cúi rạp người thi lễ thật sâu, Trường Oanh ca, xin lỗi huynh. Tất cả đều là lỗi của đệ. Năm đó nếu không phải đệ lén dẫn mọi người đi xem sách, các huynh căn bản sẽ không đến nơi đó. Nếu đệ không mang theo đồ ăn vặt rồi lại quên mang ra, huynh và chú Yến ca cũng sẽ không quay lại. Là đệ hại các huynh. Nếu không có đệ, huynh với A Chiêu sớm đã thành thân rồi, có khi còn có con rồi ấy chứ. Đệ vốn chẳng dám quay về Trường An, nhưng nghe nói huynh đã về, đệ nhất định phải đến, đến để xin huynh tha thứ. Mọi lỗi đều là do đệ. Tô Trường Oanh lặng lẽ nhìn phụ tử hai người trước mặt. Hắn từng nghe Chu Chiêu nhắc đến Phàn Lê Thâm là con trai công chúa Trường Dương, từng là một trong Trường An lục tử. Sau vụ án Sơn Minh Trường Dương năm ấy, y an táng mẫu thân xong liền cùng phụ thân rời Trường An, đi làm mô kim hiệu úy. Vậy người vừa rồi ra tay đánh hắn, chính là Phàn Phò Mã. Tô Trường Oanh cảm nhận động tĩnh từ cổ trùng trên tay nhưng lũ trùng đỏ kia như đã chết lặng, hoàn toàn không còn phản ứng gì. Phàn Lê Thâm nghẹn ngào nói tiếp, đệ với phụ thân sáng nay vừa về Trường An, trước là vào cung diện thánh, sau định đến đây tế mẫu thân, rồi mới đi tìm huynh tạ tội. Không ngờ lại gặp huynh tại nơi này. Đệ nghe nói A Chiêu giờ vào làm quan ở đình úy tự, A Hoảng thì thành bộ đầu rồi, thật sự quá tốt. Trường Oanh ca, huynh có thể rút kiếm khỏi người phụ thân đệ được không? Đúng rồi, Trường Oanh ca, huynh đến đây làm gì vậy? Là vì nhớ ra điều gì ư? Hay là tới đây làm công vụ? Tô Trường Oanh chỉ cảm thấy bên tai ong ong không dứt, tựa như có cả ngàn con sẻ nhỏ đang ríu rít không ngừng. Thiếu niên trước mắt, tên là Phàn Lê Thâm, rõ ràng là một kẻ lắm lời, thao thao bất tuyệt chẳng chịu ngừng. Tô Trường Oanh mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào Phàn Phò Mã trước mắt, chậm rãi rút trường kiếm ra khỏi lồng ngực của ông ta. Phàn Phò Mã hự nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn hộ tâm kính bị xuyên thủng trên người mình, không nhịn được mà thở dài một tiếng, quả thực là hậu sinh khả úy, cái hộ tâm kính này đã theo ta nhiều năm, từng mấy lần cứu mạng, không ngờ hôm nay lại bị xuyên thấu như vậy. Vừa nói, ông ta vừa vươn tay, dịu dàng xoa đầu Phàn Lê Thâm đang rối bời. Lê Thâm, không được vô lễ. Tiểu Lỗ Hầu đã quên chuyện quá khứ, nay lại chẳng nhận ra con vừa lên đã hỏi dồn dập như vậy. Hắn sao có thể trả lời cho được. Phàn Phò Mã nói xong, hướng về phía Tô Trường Oanh chắp tay, khẽ thở dài một hơi. Phụ tử ta tiến cung, bệ hạ đã nói hết chuyện của ngươi cho chúng ta nghe. Lê Thâm tính tình phóng khoáng, lời lẽ không kiêng dè, nếu có điều gì thất lễ, mong được lượng thứ. Hài tử này đối với chuyện năm xưa vẫn canh cánh trong lòng. Thực sự là chúng ta nên cùng ngươi nói lời tạ lỗi, năm đó các ngươi đều bị liên lụy. Tô Trường Oanh không tiếp lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe.